Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 596, Alexander âm mưu. Da màu lục goblin, ăn mặc bạch sắc, màu hồng phấn giao nhau trang phục nữ bộc, còn có biểu tình nhút nhát, bên trong chữ bát, ba, thế đứng, đã chống đỡ cùng một chỗ đầu gối. Còn có đem huyết tinh cúc hoa trà bỏ vào sai lóc trước bàn. Sau đó có chút khẩn trương đem mâm đặt ở chính mình thường thường trước ngực. Hai tay đỡ mâm, mặc dù là goblin, nhưng Đường Vũ Trà làm ra bộ dạng này động tác cùng dáng dấp. Kia đáng thương bộ dáng, rất dễ dàng để cho người sản sinh một loại ta là đại ác nhân cảm giác. Sai lóc lúc này ngụy trang ăn mặc áo khoác ngoài. Hắc Long Cẩu Đàn cũng ăn mặc không sai biệt lắm màu cà phê áo khoác ngoài. Trang phục như là thần thám sai lóc, bên trong sai lóc. Hắc Miêu Ba La ăn mặc dường như mặc giày mèo, đồng dạng trang phục trang phục. Đầu đội đỉnh đầu sâu sắc lục sắc mũ. Vẹt Phoenix thì trang phục như là Pirate of the Caribbean trong vẹt. Này theo thứ tự là ba người bọn họ gần nhất sở xem chiếu bóng hay là kịch truyền hình bên trong trang phục. Lúc ấy Hắc Miêu Ba La liền đem chân của mình vảnh lên tại trên mặt bàn, trong mồm ngậm một cây không biết chỗ nào tới uranium bồng, bị điểm đốt uranium bồng hiện ra nhiệt độ cực cao hồng sắc. Hắn dắt một cỗ cổ quái cường điệu nói: cái gì meo? Liền một ly huyết tinh cúc hoa trà meo meo. Ai? Thế nhưng vừa rồi vị tiên sinh này nói muốn một ly huyết tinh cúc hoa trà. Vũ Trà bị lại càng hoảng sợ, đằng một chút lui về sau một bước. Bên cạnh vẹt Phoenix thoáng cái bay lên, đơn biên cánh đâm tại Vũ Trà một bên trên mặt, dắt cuống họng lớn tiếng hô: ngươi là xem thường chúng ta sao? A, không, không phải. Hắc Long Cẩu Đàn cũng là thân thể sau này khẽ dừa. Hai chân giao nhau lại với nhau, miệng đều kéo cùng một chỗ, phát ra ùng ục ục thanh âm, sau đó mới lên tiếng: im ngay, cái gì không phải, yêu em lỗ, ngươi nói rõ chính là xem thường chúng ta a. Nhanh lên đi meo, cho chúng ta một người một ly huyết tinh cúc hoa trà meo. Vũ Trà thất kinh lui về phía sau, đồng thời không ngừng gật đầu nói: thật sự là xin lỗi, ta đây là... Phanh, Vũ Trà đang định quay người đi một lần nữa mang ba chén huyết tinh cúc hoa trà, chợt nghe đến liên tiếp tiếng vang, sau đó chợt nghe Sai Lóc nói: hết sức xin lỗi, ba người bọn họ cũng không cần, ta không có mang nhiều như vậy ma thạch. Vũ Trà, a... một tiếng, liền gặp được trước kia vô cùng lớn lối ba người, hiện tại cũng vô cùng nhu thuận ngồi ở trên vị trí. Không có bất kỳ động tác gì, chợt nghe Sai Lóc còn nói thêm: cảm ơn ngươi, đã không cần phục vụ của ngươi. A, xin lỗi, thỉnh dùng cơm. Vũ Trà nói xong, xoay người chạy chậm lấy rời đi, nhưng nàng mới vừa vặn rời đi, chỉ nghe thấy đến đinh linh linh tiếng vang. Cửa hàng đại môn lại bị người đẩy ra, mèo nước tiểu quán cà phê, với tư cách là khai mở tại Venice địa hạ thành người chơi cửa hàng. Vốn chính là một lần người can đảm thử, thế nhưng nói thật, cửa hàng quy mô cũng không lớn, hơn nữa sinh ý cũng xác thực không ra gì. Tại liên tục thời gian, cư nhiên lại người thứ hai đi tới đây, điều này thật sự là để cho cái khác người chơi có phần ngoài ý muốn. Hoan nghênh quang lâm, Vũ Trà rất nhanh nghênh đón tới, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, người kia giơ lên dính hổ tay, nói một câu: không cần, ta là tới tìm người. Đi vào là một cái Devouring Us, ăn mặc màu xám tây phục áo khoác ngoài, hiển lộ rất có phong cách. Devouring Us đi vào điếm bên trong, phát ra dính, tí tách, sự trượt thanh âm. Để lại liên tiếp trong suốt và sền sệt chất lỏng. Nhìn qua thật giống như quả đông lạnh đồng dạng. Vũ Trà đợi đến kia Devouring Us đi tới, mới vẻ mặt làm khó nhìn về phía kia. Devouring Woods lưu lại dấu vết này làm sao quét dọn? Cái kia Devouring Woods trực tiếp ngồi xuống Psylocke đối diện. Từ kia màu xám tây phục áo khoác ngoài bên trong lộ ra một đôi mắt, nói: ta thiếu chút không nhận ra tới ngài. Psylocke đại nhân. Cái kia Devouring Woods nhìn chung quanh, sau đó nói: nhưng ngài vì cái gì sẽ tới gian phòng này, quán cà phê tới? Psylocke sau này nhích lại gần, nói: bởi vì nơi này tương đối hiểu rõ một ít, không tồn tại sẽ có cao siêu nghe trộm thủ đoạn. Cao siêu nghe trộm thủ đoạn? Nói ví dụ phía sau ngươi cái kia địa tinh đang dựa vào ghế sofa nghe lén, liền thuộc về đê đoan nghe trộm thủ đoạn. Cái kia Devouring Woods sửng sốt một chút, sau đó hơi hơi dựng thẳng đứng người lên, nhìn về phía chính mình ghế sofa đằng sau. Đằng sau có một cái đầu đội lên lục sắc ký tự. Sư Hòa, hai chữ địa tinh, đang nằm dạp xuống ở trên ghế sofa. Bất quá đã nghe được Psylocke nói, cho nên cái kia địa tinh lập tức liền đứng lên, huýt sáo hướng phía bên cạnh đi đến. Thấy được Psylocke cùng Devouring Woods bọn họ đều tại nhìn xem hắn, hắn trả lại tùy ý nói một câu: ta không có nghe lén ha. Cái kia Devouring Woods đứng lên, thân thể bắt đầu bành trướng. Cái kia huýt sáo Sử Hòa ngẩn người nhìn xem bành trướng Devouring Woods. Sau đó, phanh, mình một chút ngã xuống. Ló cao, cái kia Devouring Woods sững sờ nhìn xem ngã xuống địa tinh Sử Hòa. Liền nghe phía sau Psylocke nói: không cần quản hắn, trong một thời gian ngắn đoán chừng sẽ không online. Online, ta là nói, thức tỉnh. Devouring Woods nghe được Psylocke nói như vậy, sau đó liền tự ngồi xuống, sau đó đem hai tay đặt ở trên mặt bàn, trên người một bãi đống bùn nhão nện ở trên cái bàn. Phát ra, đông, thanh âm, nhìn thấy có trong suốt thân thể khối vụn bắn ra, có một ít khối trực tiếp hướng phía Psylocke chén đập tới. Psylocke giơ tay lên, lôi kéo chính mình chén trà hướng phía đằng sau thoáng khẽ kéo. Kia khối vụn rơi xuống tại huyết tinh cúc hoa trà đằng sau, cũng không có để cho bất kỳ một khối vụn rơi xuống chính mình huyết tinh cúc hoa trong trà. Những cái này chi tiết nhỏ sự tình liền tạm thời không cần phải nói. Lần này tới, có cái gì mới lạ tin tức mang cho ta sao? Psylocke nhìn xem trước mặt Devouring Woods hỏi. Nói lên tin tức gần nhất, tân nhiệm thành chủ Alexander. Psylocke đại nhân ngài biết? Psylocke gật gật đầu, nói: đương nhiên biết, cái kia Alexander đã từng lại tới Winterfell, ta cũng cùng hắn từng có như vậy hai lần giao tiếp thời điểm. Lần này tin tức là cùng hắn có quan hệ sao? Không sai, Devouring Woods nói qua, cảnh giác nhìn nhìn. Sau đó thân thể một hồi nhúc nhích, từ trong thân thể của hắn, rất nhanh phun ra một cái hình thoi thủy tinh. Cái kia hình thoi thủy tinh còn dính lấy sền sệt, không ngừng nhỏ xuống chất lỏng, ở trên cái bàn quán thành một vũng lớn chất lỏng. Đây là của ta một cái hộ khách, đem đến cho ta đồ vật, nghe nói là từ Alexander trong bảo khố lấy ra. Alexander bảo khố? Không nghĩ tới còn có loại đồ vật này. Psylocke gật gật đầu, không biết tại nghĩ chút cái gì. Lúc này, Hắc Miêu Ba La đi tới, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm trên bàn hình thoi thủy tinh. Hắc Miêu Ba La mang theo thần bí khó lường ngữ khí nói: đây là tràn ngập hắc ám khí tức mèo. Vẹt Phoenix cũng phịch cánh, bay đến trên mặt bàn. Sau đó tiến tới này hình thoi thủy tinh trước mặt nhìn thoáng qua. Hắn kinh ngạc nói: này, đây là... Liền vào lúc này, một cái móng vuốt duỗi tới, bắt lấy kia hình thoi thủy tinh, sau đó đem hình thoi thủy tinh cho nhét vào trong miệng của mình. Kia vừa mới dài ra từng dãy hàm răng, đem hình thoi thủy tinh cho nhét vào trong mồm, chợt nghe răng rắc thanh âm. Hắc Long Cẩu Đản đem kia hình thoi thủy tinh ở trong miệng muốn thành vài nửa. Hắc Long Cẩu Đản hiển nhiên cũng không nghĩ tới, nó một ngụm lại liền đem hắc sắc thủy tinh cho cắn thành vài nửa. Nó đem trong mồm những mảnh vỡ đó phun ra, sau đó vội vàng hấp tấp nói, cái kia, ta cũng không phải cố ý. Hắc Long Cẩu Đản đem kia thủy tinh cắn, liền gặp được từng sợi hắc sắc sương mù từ kia bên trong thủy tinh phiêu tán xuất ra. Kia trong sương mù tựa hồ trả lại phát ra một loại. A, ta giải phóng, đã chết, theo một tiếng mảnh nhỏ rất khó nghe thấy kêu rên thanh âm. Màu đen kia sương mù tiêu tán ra, loại này bộ dáng, tựa hồ có phần kỳ quái, lại có điểm quen mắt, thật giống như, đây là ngươi huynh đệ sao? Vẹt Phoenix nhìn về phía bên cạnh Hắc Miêu Ba La, hỏi, thân là 72 ma thần nhất Hắc Miêu Ba La, hắn năng lực nhất, đó là có thể đủ hóa thành như vậy sương mù, mà bây giờ cái mới nhìn qua này như là cùng Hắc Miêu Ba La năng lực giống nhau. Nhưng tới bất đồng chính là, này đoàn sương mù, tại thủy tinh bên ngoài tựa hồ cũng không có cách nào còn sống quá lâu bộ dáng. Đây là có chuyện gì meo meo? Cái kia gọi là Alexander gia hỏa, lại cướp đi ngay cả ta cũng không biết đạo huynh đệ meo. Hắc Miêu Ba La lớn tiếng chất vấn, thuộc hạ của ngươi chuyện gì xảy ra? Devouring Us có chút kỳ quái nhìn về phía Psylocke, nhưng Psylocke cũng không có để ý. Phất phất tay, gục xuống bàn một mảnh ấu long, một cái hắc miêu, còn có một cái vẹt. Tất cả đều bị Psylocke ma lực cho một lần nữa đẩy tới trên ghế salon. Bọn họ chỉ là yêu đùa cợt mà thôi. Psylocke cười cười nói, cho nên nói, ngươi muốn cung cấp cho tình báo của ta. Chính là cái này Alexander đang nghiên cứu 72 ma thần năng lực. Không sai, nhưng đây cũng không phải là Alexander mục đích. Ngoại trừ loại này hóa thành khói đen năng lực ra, cái kia gọi là Alexander người trẻ tuổi, theo ta được biết, đang tại quy hoạch một kiện chuyện đáng sợ. Diorin Uts một bên giảm thấp xuống thân thể, một lần bu lại, thân là một cái Devouring Us. Hắn nếu như muốn tiếp cận tới, hình ảnh cư sĩ nửa người trên giống như quả đông lạnh đồng dạng kéo duỗi. Sau đó ven đường tất cả địa phương đều có sền sệt chất lỏng nhỏ xuống hạ xuống. Chợt nghe đến kia Devouring Us nhẹ giọng nói, hắn tại phục sinh đại ác ma Rocky Lang Kaimi. Đợi một chút, phục sinh đại ác ma này cùng 72 ma thần có cái gì quan hệ? Vẹt Phoenix phịch một chút cánh kinh ngạc hỏi. Kia Devouring Us nói, tựa hồ là 72 vị ma thần, mỗi người năng lực đều nắm giữ một đoạn phục sinh đại ác ma Rocky Lang Kaimi mật mã. Nếu như tập hợp đủ 72 vị ma thần năng lực, là có thể đem đại ác ma sống lại. Devouring Us như vậy nói qua. Thế nhưng bất luận là Phoenix còn là Ba La, hai người bọn họ đều là vẻ mặt mộng bức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,